Quỷ vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 12, Vân vương gia đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, Vân vương gia đến. Editor, Luna hoang các ngươi ai dám chạm hắn thử xem. Ngoài phòng, một đạo thanh âm trầm thấp âm lãnh truyền vào trong tay mỗi một người, kèm theo một người mặc hắc y ánh vào mi mắt của mọi người, đầu đội hắc sa mão, y theo thân hình nhìn, là một nữ tử. Chỉ thấy nữ tử nửa giơ giữa khe hở của ngón trỏ phải cùng ngón giữa lóe tinh điểm bạch quang, nghiễm nhiên là mấy cây ngân châm. Người nào dám rõ như ban ngày xông vào từ đường bạch gia ta. Chấm, Bạch Lực nhìn năm gia đinh rồi đột nhiên đồng thời ngã xuống đất, đem bạch chân châu hoàn toàn hộ ở sau người, rút trường kiếm bên hông ra thì nhãn thần đột nhiên trở nên âm ngoan. Bảo hộ tiểu thư cùng chư vị tân khách. Bạch Lưu Ly cách xa mỏng trước mắt nhìn vẻ mặt âm ngoan của Bạch Lực, chẳng những không kinh ngạc, trái lại khẽ cười. Bạch Lực, ngươi thật đúng là trung tâm hộ chủ của ngươi, đến tột cùng là ai? Bạch Lưu Ly vừa thốt lên xong, tay nắm trường kiếm của Bạch Lực mạnh run lên, khiếp sợ nhìn nữ tử hắc y trước mặt không hãi sợ mà tiến tới, mà ở Bạch Chân Châu phía sau hắn cũng đồng dạng khiếp sợ, đồng mâu trợn tròn, bình tĩnh nhìn khách không mời mà đến trước mắt này. Cái thanh âm này, cái thân ảnh này, đây, làm sao có thể? Mọi người ở đây nhất kinh nhất xả bất minh, Bạch Việt cũng xoay người nhìn chằm chằm hắc y nhân, ít khi trên mặt hắn hung ác lệ khí hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là vẻ mặt cười đến khe rãnh thật sâu, rồi lại ngoài dự liệu của mọi người, tay phải nằm thành quyền hướng hắc y nữ tử vung, rồi đột nhiên bạo hống lên tiếng. Tiểu tử chết tiệt, lão phu nghe nói ngươi chết. Một tiếng này của Bạch Việt hầu như dùng hết khí lực bạo hống đến người ở tại tràng giáp trong tay ông tác hưởng, hắc y nữ từ cấp tốc giơ lên chặn quả đấm của Bạch Việt, toàn bộ từ đường không hẹn mà cùng rơi vào như chết lặng, chỉ vì Bạch Việt mới vừa rồi một câu kia. Tất cả mọi người biết Bạch Việt thần chí không rõ, chỉ thương một mình Bạch Lưu Ly, mà hắn xưng hô với Tôn Nhi không phải là Lưu Ly mà chính là tiểu tử chết tiệt, như vậy, hắn mới vừa rồi gọi khách không mời mà đến trước mắt này là tiểu tử chết tiệt, liền nghĩ là nữ nhân trước mắt này là ác nữ Bạch Lưu Ly. Bạch Lưu Ly đã chết còn hạ táng rồi. Làm sao có thể, ra ra ta chết còn có thể đứng ở chỗ này nhận quả đấm của ngươi sao? Đối mặt Bạch Việt, thanh âm lạnh như băng của Bạch Lưu Ly trở nên ôn hòa, nhìn lão nhân trước mắt cả người tao loạn, thần chí không rõ sẽ vì nàng điên vì nàng giận, Bạch Lưu Ly chỉ cảm thấy trong lòng có nước ấm ồ ồ chảy qua, tiện đà quay đầu chậm rãi nhìn mặt mọi người khiếp sợ thấp thấp cạn tiếu. Bất quá chư vị ở đây, chắc là hận không thể để ta chết cũng không được siêu sinh đi. Đúng không? Bạch Lưu Ly cuối cùng đưa mắt dừng trên người Bạch Lực, chấn ngạc vô cùng, giọng nói nhàn nhạt. Bạch Lực đại quản sự. Bạch Lực vẫn chưa thể từ chấn ngạc lấy lại tinh thần, quanh mình ồn ào, không để ý hình tượng, không hẹn mà cùng muốn chào ngoài phòng. Phải biết rằng hạ chàng đắc tội ác nữ, nàng dù cho không tiếc phá hư lễ pháp cũng phải đem ngươi chỉnh, khinh nhẹ là ngươi bị đánh một trận, bị đánh một trận không xuống giường được, nặng chính là cho ngươi đời này đều không có biện pháp phong lưu khoái hoạt. Hôm nay trước mặc kệ ác nữ sống lại thật hay giả, nói chung tàu vi thượng sách, vạn nhất nàng là thật sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ cũng không dám lấy bản thân đánh cuộc, ai dám ngóng trông hoặc Lưu Ly của ta chết, lão phu là người thứ nhất để hắn chết. Bạch Việt rồi đột nhiên lại trở nên kích động, xoay người sang chỗ khác thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Lực cùng với Bạch Chân Châu phía sau hắn, nhãn thần như đao, phảng phất giờ khắc này hắn không phải là lão nhân điên kia, mà là vạn sự đều có thể nhìn thấu trí giả, để Bạch Lực trong ánh mắt như thế chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Chư vị, an tâm một chút chớ nóng, gia muội Lưu Ly đã chết đã hạ táng là sự thực mọi người đều biết, sao có thể tin lời nói một bên của người này tin tưởng nàng là gia muội Lưu Ly. Gia muội Lưu Ly cũng sẽ không dùng ngân châm. Thanh âm ôn nhuyễn lại không mất tỉnh táo trong hống loạn vang lên, lệnh mọi người nhất thời nhất trí chạy ra ngoài phòng, mọi người nhất thời ngưng lại cước bộ, nhất tề đưa ánh mắt về phía người lãnh tĩnh nói chuyện. Bạch Chân Châu, Bạch Chân Châu lúc này đứng ở trước người Bạch Lực, vệt máu trên thái dương bị nàng dùng khăn đè chặt, chỉ mơ hồ có thể thấy được khăn trắng trong thuần khiết lộ ra huyết sắc mơ hồ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không vì tình huống trước mắt đột nhiên này mà loạn mà hiển lộ khẩn trương, không sợ hãi như vậy, thương trên thái dương của nàng chẳng những cho nàng tăng chật vật, ngược lại cho nàng thêm mị lực kẻ khác cảm phục. Lão thái gia vừa trong hôn mê tỉnh lại, thức người không rõ, Bạch Lực đỡ lão thái gia trở về phòng. Ôn nhu bình tĩnh giọng nói mang theo vị đạo kẻ khác không dám chống lại, ánh mắt Bạch Chân Châu lạnh lùng nhìn Bạch Lưu Ly, dường như muốn xuyên thấu qua tầng hắc sa kia thấy rõ dung mạo của đối phương. Đám người còn lại, lấy của người ngụy mạo ra muội xuống. Để tránh khỏi bị thương lão thái gia cùng chư vị, nét mặt Bạch Chân Châu trầm tĩnh, kỳ thực dưới váy dài, hai tay của nàng từ lâu nắm chặt thành quyền, 10 móng tay thật sâu khảm trong lòng bàn tay, phảng phất để cho mình đủ lãnh tĩnh. Bạch Lưu Ly đã chết, nàng nhìn tận mắt Hạ Hầu Lạc hủy mặt của nàng, nhìn tận mắt Bạch Lực Phong quan đóng chấn hồn đinh, chính tai nghe được Bạch Lực hướng nàng bẩm báo nói quan tài đã hạ táng, dù cho thật có kỳ tích phát sinh để Bạch Lưu Ly tử mà phục sinh, nàng cũng không có khả năng ra được ngoài khi quan tài đã phong bế, nàng không tin, Bạch Lưu Ly thực sự tử mà phục sinh đứng ở trước mặt của nàng. Nàng chờ đợi ngày này nhiều năm như vậy, có thể nào để cho nàng đợi không công, nữ nhân trước mắt này, mặc kệ nàng cùng Bạch Lưu Ly quan hệ như thế nào, nàng cũng muốn nàng chỉ có một hạ tràng. Ngay khi Bạch Chân Châu mắt lạnh nhìn Bạch Lưu Ly cũng mắt lạnh nhìn nàng. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, ngược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Bạch Chân Châu cho Bạch Lưu Ly, quả như đầu đường cuối ngõ, theo như lời cùng với ấn tượng trong trí nhớ giống nhau, thiên tư quốc sắc, rất có tiên tử chi tư, chỉ là không biết có người nào biết không, tiên tử như vậy, ngoài bề ngoài là một lòng thế nào? Chân chính ôn nhu lương thiện, hay là thâm độc hiểm ác đáng sợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu kỳ thực trên đời này trong mắt người xinh đẹp Bạch Liên Hoa như Bạch Chân Châu, trong khung cũng không phải là cốt nhục Bạch gia, đó là nói, Bạch Chân Châu không phải chân chính người của Bạch gia, nàng là cổ di của thân hữu của Bạch Chí cùng Hạ Hầu Lạc hai người, 17 năm trước, Bạch Chí cùng Hạ Hầu Lạc không để ý tự thân an nguy trong chiến loạn đánh vào Sa Quốc, đem một người hơn nàng một tuổi trong chiến loạn cứu ra, mà cha nương cũng chết vào chiến loạn nước mất nhà tan, Bạch Chí phu thê hai người liền đem hài tử đáng thương này lưu tại Bạch phủ, đem nàng cho rằng nữ nhi ruột thịt nuôi nấng, Hạ Hầu Lạc càng tự mình gọi nàng là Bạch Chân Châu, hy vọng nàng trưởng thành một chân châu một dạng đẹp, Bạch gia đối với Bạch Chân Châu thật là tốt, có thể thấy được đủ. Chỉ là, hôm nay nhiều năm như vậy đã qua, mọi người cũng cảm thấy Bạch Chân Châu mới thật sự là Bạch gia nữ, bởi vì nếu không có sự tồn tại của nàng, Bạch gia từ lâu xuống dốc, cho nên đối với Bạch Chân Châu tiếp nhận chức vụ gia chủ vị Bạch gia, cũng chỉ nghe bách tính vỗ tay bảo hay, chưa hề nghe ai nghị luận khác thường, chỉ hận không thể để gia chủ vị này ngay từ đầu nên Bạch Chân Châu cô nương xinh đẹp hiền lành này ngồi mà không phải Bạch Lưu Ly nơi nơi làm ác ngồi. Chân Châu tỷ tỷ, nguyên lai đây chính là phương thức ngươi hoan nghênh muội muội về nhà. Đối mặt bốn phía gia đình, Bạch Lưu Ly chỉ là nhìn Bạch Chân Châu cạn tiếu. Bạch Lưu Ly vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, chỉ là thấp thấp cười ra tiếng, nhìn cười nhẹ như vậy, để tất cả mọi người tại chỗ không hiểu phát lạnh, bao quát Bạch Chân Châu. Bạch Chân Châu đem quả đấm dưới váy dài cầm thật chặt, vẫn là thần sắc không thay đổi. Gia muội Lưu Ly đã hạ mồ vi an, nhìn hung thủ sát hại gia muội đến nay chưa bắt được, tốc đem người này bắt đưa cho quan phủ. Ngụ ý rõ ràng, khách không mời mà đến trước mắt này có thể là hung thủ sát hại Bạch Lưu Ly, liền cơ hội nói chuyện cho đối phương cơ hội nói chuyện cũng không có. Ha ha, Bạch Lưu Ly lần thứ hai thấp giọng cười, tỷ tỷ cứ như vậy giảo định ta không muội muội của ngươi mà là hung thủ giết người sao? Còn không mau đem nàng bắt, quyết định của Bạch Chân Châu quyết định trong mắt mọi người Bạch phủ thậm chí mọi người ở đây, không được xía vào. Bổn vương nghĩ, hẳn không có hung thủ nào thích tự chui đầu vào lưới. Ngay khi bọn gia đình nhất tề hướng Bạch Lưu Ly xông đến, một đạo thanh âm lạnh lùng thấp thấp đột nhiên vang lên, lệnh động tác của trong nháy mắt dừng lại. Nhất tràng cái bóng rơi xuống bên chân của Bạch Lưu Ly, toàn bộ từ đường trong nháy mắt tĩnh đến tiếng hít thở của mọi người sâu cạn không đồng nhất đều nghe không được. Vân vương ra đến, để lời nói ngoài, đại thúc cầu nhắn lại cầu không nên rơi thua tang sâm. Cách chương.